Chương 1308, Đường Hoàng. Đại kiếp qua đi chưa tới một thành, Chu Phàm mặt lộ kinh hãi, đại ngụy bảy đạo 21 châu, cương thổ bao la vô ngần, dạng này quốc gia có thể sống sót người chưa tới một thành, đây là bao nhiêu nhìn thấy mà giật mình số lượng. Đại kiếp tạo thành phá hư không khỏi thật là đáng sợ. Có thể còn sống sót cực kỳ ít, rất ít. Đoan Mục Tiểu Hồng tiếp tục nói ra, kỳ thật chúng ta đại ngụy còn khá tốt, liền nhau hai quốc tại đại kiếp sau đó, đều sẽ thay đổi triều đại. Thay đổi triều đại, Chu Phàm nhịn không được nói, vậy chúng ta vì cái gì không thư A Cơ chiếm đoạt cái kia hai quốc đại kiếp sau đó, nơi nào còn có người, đều là hoang vu địa vực, chính mình quốc thổ đều không có người ở, ngươi nói chiếm đoạt căn bản cũng không có ý nghĩa. Đoan Mục Tiểu Hồng lắc đầu nói, chờ chúng ta nơi này phồn vinh, cái kia lân cận hai quốc cũng sẽ dần dần phát triển. Hơn nữa có một số việc ta không thể đối ngươi nói tỉ mỉ, sau đó ngươi liền sẽ biết rõ, đại ngụy bảy đạo 21 châu đã là quan gia có thế quản lý cực hạn, lại thêm địa phương, chúng ta liền không ứng phó qua nổi. Đại kiếp tạo thành như thế lớn phá hư, bây giờ lại rất ít người biết rõ, là quan gia có ý giấu giếm sao, Chu Phàm suy nghĩ một chút hỏi. Đúng. Đoan Mục Tiểu Hồng thẳng thắn nói, chỉ ít người bình thường sẽ không biết đại kiếp là ngàn năm một lần, quan gia QNZ không cho phép ghi chép việc này, bằng không đến chúng ta thời đại này, liền sẽ gây nên rất lớn khủng hoảng. Kỳ thật liền xem như theo đại kiếp bên trong tồn tại đến nay đại bộ phận thế gia, QNZ không rõ ràng đại kiếp là ngàn năm một lần, đại kiếp phát sinh hai lần, bọn hắn đều chỉ sẽ cho rằng kia là ngẫu nhiên phát sinh thiên tai, dù sao đại ngụy kiến triều đến nay chỉ phát sinh hai lần. Người bình thường kia làm sao lại biết rõ đâu, ngàn năm thời gian, đủ để cho tất cả mọi người quên lần kia tai nạn mang tới to lớn phá hư. Quan gia có y dấu giếm và đầy đủ thời gian dài dằng dặc khoảng cách, xác thực liền xem như thế gia cũng chưa hẳn có thế rõ ràng nội tình, huống chi là người bình thường. Chỉ có hai lần, các ngươi như thế nào xác nhận sẽ phát sinh lần thứ ba, Chu Phàm không hiểu hỏi. Là đại ngụy kinh lịch hai lần, chúng ta thư viện lịch đại thánh nhân cũng sẽ du lịch các quốc gia. Đi qua rất xa quốc gia, có chứng cứ rõ ràng chứng minh, ngàn năm một lần đại kiếp, chí ít phát sinh qua 4 lần. Đoan Mục Tiểu Hồng chậm rãi nói, đại Phật tử cổ lao Phật kinh QNZ ghi chép quá lớn cấp sự tình. Đại kiếp ngàn năm một lần, cho tới bây giờ không có bỏ qua, chỉ là chính xác thời gian vô pháp xác nhận, nhưng nhanh, đoán chừng cũng chính là cái này mấy năm thời gian. Chỉ có mấy năm thời gian sao, Chu Phàm sắc mặt nặng nề lẩm bẩm, đại tiên sinh. Không có ai biết cái này đại kiếp là cái gì không, Đoan Mục Tiểu Hồng kiên định lắc đầu nói, nếu là biết rõ, vậy liền sẽ không chết nhiều như vậy người, mỗi một lần đại kiếp đều không giống, lần này đại kiếp hẳn là cũng không biết đồng dạng, nếu là biết rõ, chúng ta không biết che giấu các ngươi cấp độ này người, chúng ta chỉ có thể làm tất cả nghĩ ra được chuẩn bị. Dù cho những thứ này chuẩn bị, chưa chắc sẽ hữu dụng, cái kia đại ngụy có thể trải qua hai lần đại kiếp không ngã. Có phải hay không có cái gì thủ đoạn đặc biệt, Chu Phàm ánh mắt lấp lóe hỏi. Mặt khác hai quốc đều thay đổi triều đại, nói rõ tử thương so với đại ngụy phải nghiêm trọng hơn. Đại ngụy dựa vào cái gì có thể trải qua hai lần không ngã, bởi vì có đại Phật tự, bởi vì có chúng ta thư viện, càng bởi vì có Lý thị hoàng thất. Đoan Mục Tiểu Hồng cấp ra đáp án. Chỉ nói là quá hàm hồ, Chu Phàm không phải rất rõ ràng. Chẳng lẽ cái này ba cái thế lực nội tình thâm hậu như thế sao, cùng ngươi nói lên đại kiếp, là ta nghĩ hỏi ngươi, nếu như đại kiếp tới, ngươi sẽ như thế nào, làm Đoan Mục Tiểu Hồng nói chuyện đánh gây Chu Phàm suy nghĩ. Chu Phàm ngẩng đầu mặt lộ khó hiểu nói, đại tiên sinh vì sao lại hỏi như vậy, đại kiếp nếu tới, đương nhiên là nghĩ biện pháp sống sót. Đây không phải chuyện đương nhiên sao, nếu như ngươi có năng lực cứu vớt toàn bộ đại ngụy năng lực, vừa lúc cờ ở ngươi hy sinh chính mình tính mệnh mới có thể làm được. Ngươi nguyện ý hy sinh chính mình tính mệnh cứu đại ngụy sao, Đoan Mục Tiểu Hồng hỏi. Chu Phàm cười khan một tiếng nói, đại tiên sinh nói đùa, ta chỗ nào khả năng sẽ có loại năng lực này, ta chỉ là giả thiết, ngươi sợ cái gì, Đoan Mục Tiểu Hồng nhìn chằm chằm Chu Phàm mặt no ý. Chu Phàm trầm mặc một chút nói, nếu như thê tử của ngươi cùng nương lọt vào trong sông, ngươi chỉ là một người bình thường, ngươi sẽ cứu cái nào, ta không có thê tử. Đoan Mục Tiểu Hồng hơi ngẩn ra một chút nói, chẳng qua nếu như chỉ là giả thiết, ta đương nhiên là cứu mình nương, bách tính hiếu làm đầu, không có nương của ta liền không có ta, thê tử khẳng định cũng sẽ đồng ý ta làm như vậy, chờ ta phụng dưỡng nương đến chết sau đó, ta sẽ dùng chết đi tra lại thê tử. Chu Phàm, vậy ta đổi một cái, nếu như lão sư của ngươi cùng nương rơi vào trong sông, ta nói cái kia lão sư chỉ là người bình thường, ngươi cũng chỉ là người bình thường, ngươi sẽ cứu cái nào Chu Phàm đổi thành lão sư là bởi vì một ngày sư phụ, trung thân vi phụ. Ta vẫn là sẽ cứu mình nương, bằng không ta đem lão sư cứu lên đến, hắn sẽ tức giận đến đem ta đánh chết, hắn sẽ xấu hổ có ta như vậy đồ bất hiếu, lại cắt cổ tự sát. Đoan Mục Tiểu Hồng nghiêm túc nghiêm trang nói, ta không thể có lỗi với lão sư tự thân dạy dỗ, chỉ là lão sư xác thực bởi vì ta không cứu hắn chết rồi, ta sẽ ga nhờ và cờ lên chiếu cố lão sư người nhà hoặc tộc nhân trách nhiệm. Chu Phàm á khẩu không trả lời được. Ngươi vẫn chưa trả lời vấn đề của ta. Đoan Mục Tiểu Hồng lại lần nữa truy hỏi. Đối với dạng này vấn đề, kỳ thật không đến cuối cùng một bước, ai cũng không biết hắn sẽ như thế nào. Tuyển Chu Phàm mặt lộ bất đắc dĩ nói, nhưng nếu là ngạnh bức ta nói một đáp án, ta hẳn không có cao thượng như vậy, sẽ nguyện ý hy sinh chính mình tính mệnh đi cứu toàn bộ quốc gia. Nếu như ta đem quốc gia đổi thành thân nhân ngươi đâu? Đoan Mục Tiểu Hồng chậm rãi nói. Ta nghĩ cứu mình thân nhân cũng không có cứu một quốc khó như vậy. Chu Phàm hai hàng lông mày trao lên nói, ta nguyện ý dốc hết tất cả cứu mình thân nhân, bao quát tính mạng của mình. Đoan Mục Tiểu Hồng trầm mặc không nói gì, chỉ là yên tĩnh nhìn chăm chú Chu Phàm. Ta nói như vậy đại tiên sinh có thể hay không rất thất vọng? Chu Phàm đánh vỡ trầm mặc nói, hắn cảm thấy Đoan Mục Tiểu Hồng hỏi cái này hình dáng vấn đề, hẳn là có khảo cứu ý tứ. Tại hắn nghĩ đến, nếu là dựa theo Đoan Mục Tiểu Hồng trả lời hẳn là nguyện ý hy sinh chính mình tính mệnh đi làm chuyện như vậy. Đoan Mục Tiểu Hồng lại là cười to lên, đáng tiếc tiếng cười của hắn chỉ có Chu Phàm nghe thấy. Hắn cười nói, lão sư nói hắn được xưng là thánh nhân, nhưng trên thực tế QNZ còn có tư tâm. Trên đời không có chân chính đại công vô tư người, là người liền sẽ có tư tâm. Hy sinh đang kính nể ca tụng, nhưng người khác lựa chọn sống sót, lại có lỗi gì dù cho người kia sống sót, sẽ làm hại rất nhiều người chết đi sao? Chu Phàm nhịn không được nói. Tại sao muốn nói hại bọn hắn cũng không phải ngươi giết chết? Đoan Mục Tiểu Hồng nghiêm túc nói, trên đời mỗi ngày đều có rất nhiều người chết đi, lại có bao nhiêu người nguyện ý dùng tính mạng của mình đi đổi một cái người xa lạ sống sót? Chúng ta thư viện đề xướng nhân nghĩa lễ tín, nhưng cho tới bây giờ không có yêu cầu đệ tử nhất định phải hy sinh chính mình tính mệnh đi đổi người khác sống sót, có nguyện ý hay không làm, có đáng giá hay không phải làm, xem chính ngươi trái tim. Đại tiên sinh, ngươi tại sao muốn hỏi ta như vậy? Vấn đề Chu Phàm cười khổ một tiếng nói, hắn không phải rất ưa thích nghe những thứ này đường hoàng đại đạo lý.